Chương 1357, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 16. Cẩm Nguyên cùng Lạc Hà đều gật đầu. Như vậy nhiều năm qua, còn không có xuất hiện nói để cho đối phương chọn bọn họ. Tự nhiên, lập tức bị bọn họ hết mấy tiên đế đồng thời nhìn chúng tình huống, cũng không nhiều. Thuộc về địa vị chủ đạo Thương Nô không gấp nói chuyện, ngược lại là uống rượu hoan hỷ tiên đế cười híp mắt nói, Huyền Vũ tiền bối những lời này ngược lại không tệ. Còn có hắn bấm ngón tay tính toán, cười híp mắt nói, nghe nói này hai hậu bối, nhưng là giết ma vực rừng rậm rất nhiều ma thú, thậm chí trong đó còn có cao cấp. Ta không tin, sẽ không kinh động vị kia đâu. Hoan hỷ tiên đế vừa dứt lời, tại chỗ thậm chí bao gồm Huyền Vũ đều đổi sắc mặt. Ma tộc hai vị, trong đó một cái tính khí tốt một ít, nhưng cũng chỉ là so với một vị khác. Dẫu sao một vị kia tính khí quá tệ. Lần trước Cẩm Nguyên một đứa con trai đắc tội một vị kia trực tiếp đem người giết đi. Phải biết, Cẩm Nguyên mặc dù thê tử nhiều, nhưng mà đứa bé cũng không nhiều, mà nhi tử cũng liền mới có ba cái mà thôi. Cũng bởi vì tiểu tử kia đùa giỡn vị kia ma đầu thị nữ, kết quả là bị giết lúc ấy nếu như không phải là Thương Ngô ngăn, phỏng đoán liền đánh nhau. Sau đó tại những thứ khác tám vị tiên đế điều giải một chút, vị kia ma đầu thưởng Cẩm Nguyên một món vô cùng chân quý bảo bối, lúc này mới đem chuyện này đè xuống. Nếu như vị kia coi trọng này hai cái người mới bất quá đối phương dù sao cũng là hai cái người, coi như là ma đầu kia coi trọng, dầu gì đến cho lưu một cái đi hoan hỷ tiên đế coi là không tệ, tại trong mắt bọn họ vô cùng khó làm vị kia ma tộc tiên đế, lúc này chính cải trang ăn mặc, mặc một bộ tầm thường màu đen áo choàng, đứng ở Lâm Nhuế cùng Vân Trạch trước mắt. Nam nhân này dung mạo xuất trần, cả người trên dưới khí thế một điểm đều không thu bất quá nói về, tự đánh Lâm Nhuế bọn họ phi thăng sau, đến cũng chưa từng thấy qua người xấu. Dù là lúc trước tại hạ giới là xấu xí, bây giờ phi thăng sau, tự nhiên cũng biết dùng hết biện pháp, cho chính mình làm một trương hoàn mỹ khuôn mặt tới. Chẳng qua là Vân Trạch khẽ cau mày, trong lòng không vui, bình tĩnh hỏi, ngươi có chuyện hắc bảo nam tử không lên tiếng, nhìn một chút Vân Trạch, cuối cùng tầm mắt rơi vào Lâm Nhuế trên người. Hắn nói, nghe nói, các ngươi hai người dùng chưa đủ trăm năm, liền tu thành tiên tôn. Có vấn đề sao? Lâm Nhuế lẳng lặng hỏi. Không nhìn ra đối phương tu vi, như vậy đối phương tu vi khẳng định liền so với bọn họ cao. Bất quá cũng là tại lẽ thường trong, dẫu sao nàng cùng A Hành là vừa mới đến mà thôi, này cửu trọng thiên sợ rằng tùy tiện một cái đi ngang qua người, tu vi đều ở đây bọn họ trên. Vân Trạch tỉnh bơ đi về trước nửa bước, chậm thanh hỏi. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì các ngươi có biết hay không? Kiệt tiểu tử kia ngay cả ánh mắt cũng không cần trao đổi. Vân Trạch bình tĩnh nói, không nhận biết. Lâm Nhuế biểu tình trên mặt, cũng như cú gợn sóng không sợ hãi hình dáng. Bất quá cái này hắc bảo nam nhân nhưng không có rời đi, hắn một gương mặt tuấn tú một điểm biểu tình đều không có, có thể các ngươi trên người, có hắn khí tức. Bởi vì tiếp xúc qua, cho nên mới lưu có một ít khí tức. Đây nếu là người bình thường, dĩ nhiên là không phát giác được. Có thể trước mắt này hắc bào nam tử, chính là cựu trọng thiên thập đại tiên đế một trong, cũng chính là ma tộc quân hàn. Đúng như Chu Tức có thể cảm giác đến, Lâm Nhuế bọn họ trên người liên quan tới cổ loan khí tức. Như vậy quân hàn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được, Lâm Nhuế bọn họ trên người liên quan tới kiệt khí tức. Bất quá, cũng gần bằng với điểm này mà thôi, bọn họ dù là tu vi thông thiên, cũng không biết tại hạ giới, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không biết lẫn nhau giữa, là địch hay bạn. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo tiếng hổ gầm vang lên, một người mặc màu bạc áo choàng khôi ngô nam nhân, đột nhiên vô căn cứ xuất hiện ở bọn họ trước mắt.